Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 0052. Cái này nhìn có hay không ngộ tính. Lương Dung Tề vẫn là quá ngu xuẩn, dù là Lâm Phàm không cùng lão cha quen thân quá lâu, nhưng cũng biết rõ, Viên Lương hai nhà từ nội tâm cấp độ sâu tới nói, là e ngại cha mình, cũng chính là trên mặt nổi không muốn thừa nhận mà thôi. Người trẻ tuổi vẫn là quá trẻ tuổi, chưa từng va chạm xã hội, nói liền là Lương Dung Tề món hàng này, một chút mắt đầu kiến thức đều không có. Vậy mà tại Lâm gia hô to gọi nhỏ, thật sự là làm càn. Lương lão tam, ta khuyên ngươi thiện lương. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Lương Dung Tề bị Lâm Phàm tức giận vô cùng. Nếu là tại giã ngoại, không có người biết rõ bọn hắn vị trí chỗ ở, hắn dám thề, cam đoan đánh hắn tới ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Viên lão gia nói, Lâm huynh, việc này lão đệ không có hoài nghi Lâm gia, nhưng sự tình đã phát sinh, mục tiêu quá mức rõ ràng, liền là cố ý nhằm vào. Lâm Vạn Dịch cười, Viên huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người có ý nghĩ gì cứ nói đi, ta Lâm Vạn Dịch cũng là giảng đạo lý người, nếu như có thể, ta biết phối hợp, tốt, đa tạ Lâm huynh lý giải. Viên lão gia ôm quyền nói, vụng trộm mặc dù sẽ cùng Lâm Vạn Dịch đấu, nhưng hắn tin tưởng Lâm Vạn Dịch là tuyệt đối không làm được bực này âm hiểm sự tình. Cha, không bằng chúng ta đi Viên lão gia kho lúa nhìn một chút, có lẽ có thể tra được một tia manh mối. Lâm Phàm nói ra. Lương Dung Tề nói thầm lấy, manh mối, ta Lương gia kho lúa bị cướp, tổ tiên sinh đều không tra được đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi được a? Lâm Phàm nhìn một chút Lương Dung Tề, ngươi sợ cái gì? Bản công tử lại không nói nhất định có thể tra được đồ vật, liền đi nhìn xem làm sao lọt. Còn có, ta liền hoài nghi có phải hay không là ngươi làm. Viên gia kho lúa bị cướp, chúng ta cũng còn không có biết rõ, ngươi liền trước tiên biết rõ. Quái, thật quái. Viên Thiên Sở nhìn về phía Lương Dung Tề, ngây người, đúng nga, người khác cũng còn không có biết rõ đâu. Lương Dung Tề liền trước tiên đuổi tới hiện trường, còn nói liền là Lâm gia làm, đây cũng quá kỳ quái đi. Điểm nộ khí cộng 111, người đừng ngậm máu phun người. Lương Dung Tề mặt đỏ tới mang tai, sau đó hướng về phía Viên lão gia ôm quyền nói, Viên lão gia, nhà ta kho lúa bị cướp, ta liền hoài nghi trộm lương thực người còn tại nội thành, cho nên an bài nhân thủ tại các nơi quan sát. Viên gia kho lúa bị cướp phát hiện về sau, vừa vặn ta sắp xếp người ngay tại hiện trường, mới có thể trước tiên biết được. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như vậy âm hiểm, đây là giết người chu tâm a, thật mẹ nó tiện quá phận. Ai, cái này giải thích quá miễn cưỡng, càng là giải thích càng là đại biểu trột ra. Lâm Phàm nói ra. Lương Dung Tề gầm thét lên, Lâm Phàm, ngươi đừng vu oan hãm hại. Điểm nộ khí cộng 233. Nguyên lai hắn vẫn là rất có tiềm lực, trực tiếp bị Lâm Phàm kích nộ tuôn ra 233. Lâm Vạn Dịch không có ngăn cản cái này nháo kịch, cứ như vậy nhìn lấy. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nghịch tử này giống như so Lương gia tiểu tử này muốn tốt rất nhiều, lời nói đều như thế sẽ nói, còn đem Lương Dung Tề tức giận muốn nhảy nhót bắt đầu. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đây? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, có hay không hãm hại, đi nhìn xem là được, nhìn ngươi bộ dáng này, vẫn luôn muốn đem sự tình hướng ta Lâm gia trên đầu theo. Rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm. Viên lão gia ngươi nói đúng không? Viên lão gia cũng sẽ không cùng Lâm Vạn Dịch xé rách ra mặt. Lâm huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, không bằng liền cùng đi nhìn xem. Lâm Vạn Dịch không có cự tuyệt, hắn ngược lại muốn nhìn xem nghịch tử này có cái gì chuẩn bị ở sau. chơi rất hoành tráng, 5 lần 7 lượt nói muốn đi viên ra kho lúa nhìn xem. Vội như vậy, có thể không có việc gì nha. Viên ra kho lúa, một đám người đến, không ít bình dân biết được viên ra kho lúa bị cướp. Đều đứng xem, gần nhất đều tình huống như thế nào. Làm sao một nhà tiếp lấy một nhà bị cướp? Đến cùng là ai lớn gan như vậy? Việc này đều làm ra đến, cũng quá dọa người. Lão gia, viên gia hộ vệ run sợ lấy, mở cửa để lão gia tiến đến. Lâm Phàm nhìn chung quanh tình huống, cảm thán, cái này kẻ trộm cũng là đủ có ý tứ. Chó gà không tha, ngay cả một hạt đều không thừa. Có ý tứ thật sự là có ý tứ người. Lâm Vạn Dịch nhìn lấy chính mình nghịch tử, khoe khoang đây, vẫn có ý tứ. Việc này nếu là không có giải quyết tốt, xác định là Lâm gia cướp, sợ là muốn ném mặt to. Lâm huynh, ngươi nhìn nơi này tình huống, trong vòng một đêm toàn bộ bị cướp, trông coi 3 cái thị vệ tại buổi sáng phát hiện lương thực toàn không có lúc đã bỏ trốn, không biết tung tích. Viên lão gia nói ra, khẳng định chạy, không chạy ngay cả mệnh đều không còn. Lâm Phàm nói ra. Lâm Vạn Dịch nói, có thể trong vòng một đêm đem kho lúa đánh cắp, không phải thường nhân có khả năng làm được. Làm bộ điều tra Lâm Phàm, âm thầm đắc ý cười, khẳng định không phải thường nhân có thể làm được. Kia là bản công tử làm, thủ đoạn có chút truyền kỳ. Nếu là có trộm cướp bảng, liền cái này 2 đơn chuyện lớn, khẳng định phải bao 2 vị trí đầu. Lương Dung Tề đem Viên Thiên Sở kéo đến một bên, nhìn một chút giả vờ giả vịt Lâm Phàm, nói, Viên huynh, ta không theo ngươi nói lời nói dối, kho lúa khẳng định là hắn cướp, ngàn vạn không thể bị hắn cho lừa gạt. Ngày đó ta tại Thuần Hương Các, hắn tự mình nói với ta, nhà ta kho lúa liền là hắn cướp. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có cảm giác hay không không đến nơi thỏa. Đối với Lương Dung Tề lời nói này, Viên Thiên Sở là tin tưởng, ai bảo hắn cùng Lâm Phàm ở giữa cũng có mâu thuẫn. Khẳng định hy vọng là Lâm Phàm cướp, cuối cùng tìm tới chứng cứ, để hắn xấu hổ vô cùng. Ồ, đột nhiên, ngay tại tìm tòi bên trong Lâm Phàm, sợ hãi thán phục một tiếng, mau đến xem, nơi này có manh mối. Đám người vây tới, một cái con kiến chết tại chỗ đó, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện con kiến tựa như là bị dẫm đạp mà chết. Một cái con kiến mà thôi, Lương Dung Tề nói ra. Viên lão gia nhíu mày, đem con kiến bóp bóp lên, nhìn kỹ, a, đúng lúc này, Lâm Phàm vừa sợ hô một tiếng, nơi này có cái rất bé nhỏ cửa hang, còn có lương thực lưu lại. Đám người nhìn lại, quả nhiên là một cái rất bé nhỏ cửa hang, rất nhỏ, coi như nhìn kỹ, cũng khó có thể phát hiện. Lâm Vạn Dịch bất đắc dĩ, nghịch tử a, nghịch tử, ngươi cái này cũng quá rõ ràng đi, người khác đều không nhìn thấy, liền ngươi có thể nhìn thấy, có thể hay không giả giống một chút. Viên lão gia, con kiến, lương thực, lỗ nhỏ, ngươi có muốn hay không đến cái gì? Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi, thần tình kia dường như liền là nói, ngươi khẳng định có thể nghĩ đến, suy nghĩ kỹ một chút. Viên lão gia trầm tư rất lâu, mãnh liệt ngẩng đầu, nói, con kiến trộm lương thực. Đúng, liền là con kiến trộm lương thực, thủ đoạn thật sự là quá cao siêu, khó trách không cách nào phát hiện, vậy liền coi là tại hiện trường cũng khó lòng phòng bị. Lâm Phàm nói ra. Viên lão gia, mang nước lại. Viên lão gia phân phó thị vệ xách nước tới. Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở nhìn lấy Lâm Phàm cái này thao tác, đều một mặt sương mù, nhất là Lương Dung Tề càng là cười lạnh, cũng muốn nhìn xem ngươi có thể nói ra cái gì nguyên do về sau. Thị vệ đem nước tới, Lâm Phàm tiếp nhận nước, chậm rãi nghiêng về, tới gần nhỏ bé cửa hang, hướng bên trong tưới, cuồn cuộn, dòng nước tiến vào cửa hang, ngẫu nhiên có bong bóng bốc lên, cùng ta đi ra. Lâm Phàm hướng về kho lúa đi ra ngoài, đi vào bên ngoài góc đối chỗ. Tất cả mọi người không biết rõ đây là muốn làm gì. Chỉ thấy Lâm Phàm từ thị vệ cầm trong tay đao, một đao mở ra bên ngoài bùn đất, bị cắt mở bùn đất, chỗ đó có dòng nước, chứng minh đây là tương thông. Lâm Phàm nói, thấy không, cái này thông đạo là tương thông, hiện tại có thể chứng minh vận chuyển lương thực phương hướng. Viên lão gia, có hay không U Thành trong thành phân bố địa đồ? Có, viên lão gia nói, địa đồ để dưới đất. Lâm Phàm ngồi xổm ở chỗ đó, muốn tiếp tục nói, nhưng người đều đứng đấy, nói cũng nói vô ích, đều ngồi xuống, đứng cao như vậy, chỗ nào nhìn hiểu rõ. Viên lão gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xổm ở một bên. Lâm Phàm chỉ địa đồ nói, vừa mới các ngươi đều nhìn thấy, thông đạo là lấy thẳng Táp Lan tràn ra ngoài, lấy kho lúa là trung tâm, nghiêng về 45 độ. Bởi vậy có thể đem phạm vi thu nhỏ tại hình quạt bên trong. Nhìn lấy tay ta, hắn duỗi ra ngón tay, ấn tại trên bản đồ, sau đó đẩy về phía trước rời, đi rất xa, cuối cùng dừng ở một cái góc. Cái kia nơi hẻo lánh liền là lương gia kho lúa. Bất quá hắn không có nói rõ. Nhìn, đây chính là lộ tuyến, vận chuyển lương thực lộ tuyến. Nói xong, vẫn cố ý nhiều ấn mấy lần lương gia nhà kho, phảng phất là đang nói, thấy không, nơi này là lương gia nhà kho, có vấn đề, nhanh đi nhìn xem. Lương lão tam, người đừng hãm hại ta Lâm gia, tuyến đường này là hướng chỗ đó, mà không phải ta Lâm gia. Lại nói, người lương gia kho lúa vẫn cùng viên gia nhà kho thành một đường nét, đây muốn hoài nghi cũng là hoài nghi nhà ngươi. Không nói, ta nói nhiều như vậy, chính là vì chứng minh ta Lâm gia trong sạch. Cha, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vẫy chào, nên nói đều nói, còn lại liền là nhìn viên lão gia có hay không ngộ tính. Nếu là không có ngộ tính, phải bị cướp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.